Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2110. Chương 2110. Tình huống không ổn. Loại thời điểm này, dù là Bạch Vũ Triết Long Du Thiên Hạ thân pháp lại tinh diệu cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Bởi vì căn bản cũng không có bất kỳ không gian cho ngươi đi trốn tránh. Ngang, tại hỏa diễm hướng xuống chút xuống cùng một thời gian, một tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết đầu tiên thi triển thần long phụ thể, nếu không hắn cùng tuyết diễm thiên thú căn bản không có cách nào đánh. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết lại là một chiêu thần long bái vĩ, hướng thẳng đến phía trên mà đi. Kia lực lượng cường đại, ngạnh sinh sinh từ kia chút xuống hỏa vân bên trong xé mở một cái khe. Mặc dù vẫn là vô cùng nóng rực không chịu nổi, xung quanh cũng còn có rất nhiều hỏa diễm trực tiếp ở trên người hắn thiêu đốt. Nhưng dù sao so cái gì đều không làm muốn tốt rất nhiều. Oanh, song phương va chạm một nháy mắt, cả tòa to lớn hỏa sơn đều lay động một cái. Cũng là núi lửa này chất liệu đặc thù, nếu là bình thường sơn phong, trực tiếp ngay tại một chiêu va chạm phía dưới bị phá hủy. Bạch Vũ Triết thân thể xông đi lên, mà lên phương lại xuất hiện một con màu tuyết trắng to lớn móng vuốt. Kia năm cái móng vuốt bén nhọn vô cùng, giống như năm chuôi cự kiếm, mang theo lực lượng cường đại nghiền ép xuống tới. Thần long bái vĩ lực lượng đã hết. Ngọn lửa kia cũng không chỉ là sóng nhiệt, đồng thời cũng là lực lượng mạnh mẽ, tự nhiên sẽ đem thần long bái vĩ chiêu thức suy yếu. Triệt tiêu, mắt thấy kia kinh khủng móng vuốt xuống tới, Bạch Vũ Triết vội vàng lần nữa vận chuyển nguyên lực, cưỡng ép thi triển long du thiên hạ thân pháp, ngạnh sinh sinh hướng bên cạnh di động khoảng một trường. Trong đó một cây móng vuốt sắc bén cơ hồ là sát thân thể của hắn đi xuống. Cùng sinh linh chiến giáp ma sát ra một mảnh hỏa hoa. Nếu như không phải có chiến giáp che chở, một chảo này Bạch Vũ Triết liền sẽ ăn không nhỏ thua thiệt. Kia móng vuốt một kích không trúng, nháy mắt thu hồi lại một điểm, lần nữa vô cùng nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết ngang bắt tới. Bạch Vũ Triết đã không cách nào trốn tránh, chỉ có thể hai tay cầm thương đương ngang trước người. Bành, một cỗ cự lực truyền đến, Bạch Vũ Triết thân hình bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào kia vô cùng cứng rắn trên vách đá, khiến cho sau lưng vách đá đều bị đánh rách tả tơi một bộ phận. Từng khối nham thạch trượt xuống, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, đối với Bạch Vũ Triết thật sự mà nói là quá tệ. Hắn cùng tuyết diễm thiên thú ở giữa chiến đấu, có rất nhiều chiêu thức đều là trốn tránh rơi. Có thể nơi này phạm vi thực tế quá nhỏ, hắn có thể tránh né không gian liền nhận cực lớn trói buộc. Nói không khoa trương, ở loại địa phương này, tuyết diễm thiên thú chỉ cần đầu này chân, liền đủ Bạch Vũ Triết chịu. Hắn không phải là không thể công kích, mà là công kích tuyết diễm thiên thú móng vuốt hoặc là chân. Sử dụng căn bản không lớn, kia năm chuôi lợi kiếm đồng dạng móng vuốt, có thể so với thần binh lợi khí, tại tuyết diễm thiên thú tự thân lực lượng quán thâu phía dưới. Cho dù là thanh hồng thương cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may. Về phần chân, đừng nhìn lấy lớn như vậy. Kỳ thật dị thường linh hoạt, rất khó công kích đến, mà ở phía trên, tiểu hỏa long cũng đã đuổi tới, nhìn thấy tình hình như thế lập tức nóng vội không thôi. Cũng mặc kệ chính mình là không phải là đối thủ của tuyết diễm thiên thú. Trực tiếp liền xông lên triển khai công kích, tuyết diễm thiên thú bởi vì một con móng vuốt thăm dò vào miệng núi lửa bên trong tới đối phó Bạch Vũ Triết. Tự nhiên là nhận hạn chế, thực lực cũng căn bản không cách nào chân chính phát huy ra. Nhưng là, nó cho dù là tại bất động, lại như cũ có thể ứng phó tiểu hỏa long công kích. Tuy nói không quá nhẹ nhõm, nhưng là cũng tuyệt đối không có nguy hiểm gì. Bạch Vũ Triết lúc này cảm giác mình tựa như là một con đã bị đóng tiến lồng bên trong chim sẻ. Đối mặt cái này diều hâu một cái móng vuốt, ứng phó đã phi thường không thoải mái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN